Trương Dịch không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu thế, nhưng Tiểu Bùi Viễn và Cục Thịt Trần đã tê liệt ngã xuống đất, hiển nhiên không còn cách nào tiếp tục chống đỡ đợt tấn công luân phiên tiếp theo được nữa. Anh nhất định phải nghĩ cách đưa hai người đến nơi an toàn hơn một chút. Từ Tịnh tuy rằng là phụ nữ hơn nữa cũng không có dị năng, nhưng trong tình trạng chiến đấu hiện tại thì cô lại chẳng hề thua kém người dị năng hay cánh mày râu. Có điều dù sao cô cũng là nữ, không nên chịu phần khổ này, tốt nhất cũng bảo cô rời đi, hơn nữa cô còn có thể bảo vệ Cục Thịt Trần và Bùi Viễn. Trương Dịch đang nhắm mắt cẩn thận lên kế hoạch, ngay cả thức ăn cũng chẳng buồn đụng tới, đột nhiên một cơn gió thổi đến khiến tóc gáy của anh lập tức dựng đứng lên, tay nắm đao căng thẳng, còn chưa kịp chém ra thì toàn thân đã bị một đôi cánh tay rắn giỏi mạnh mẽ ôm chặt lấy. A Dịch, chất giọng khàn khàn quen thuộc quá đỗi, người tới hồng hộc thở hổn hển, hung hăng cắn vào môi anh. Khóe mắt Trương Dịch thẩm ướt keng, đao trong tay anh rơi xuống đất, hai tay run rẩy vươn về trước cố gắng gắt gao siết lấy eo người trước mặt. Anh chỉ hận không thể ôm siết người này khiến nó hòa nhập vào thân thể của mình, không nỡ buông ra, không dám buông ra. Thậm chí anh không dám mở mắt ra bởi vì anh sợ hết thảy đều do mình mỏi mệt quá nên sản sinh ảo giác, đến nỗi những đau xót trên thân thể anh giờ cũng chẳng còn chút cảm giác nào nữa rồi. Thẳng đến khi trong giấc mộng này vang lên tiếng gọi ba lanh lảnh non nớt của trẻ con, một thân mình nho nhỏ gào khóc bổ nhào vào trên lưng thì Trương Dịch mới không dám tin mà mở mắt ra. Trước hết ánh vào trong mắt anh là gương mặt Nam Thiệu đã bị hóa kiến non nửa, sau đó là nụ cười tươi nhòe nhòe trong nước mắt của Lý Mộ Nhiên cùng với một người đàn ông lạ mặt cao lớn đứng cạnh. Khóc chuyện audio.com. Bên tai Trương Dịch vẫn còn vang tiếng khóc oa oa thảm thiết của trẻ nhỏ, anh run rẩy, sợ hãi lại mong đợi đưa tay ra sau lưng, mãi khi tay anh đụng tới gương mặt nhỏ nhắn ướt sũng lạnh băng thì trái tim đang treo trên cao rốt cuộc mới ầm ầm rơi xuống. Một bàn tay anh vẫn gắt gao ôm chặt Nam Thiệu, một tay còn lại kéo thân thể bé bỏng sau lưng vào trong lòng. Hai lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau, giống như một gia đình nho nhỏ trọn vẹn không xứt mẻ hạnh phúc nhất trên đời này, cách Trương.